nối với một kho để củi và chứa gia súc. Trong khi đang tìm kiếm nơi ẩn nấp của địch thủ, anh phát hiện ra phía đằng sau có một cái cửa khác. Anh mở cái cửa ấy ra và ngạc nhiên nhìn thấy phía trước mặt là nhà thờ Thánh Sizian. Không thể là một sự ngẫu nhiên. Zozat hít lên trong kẽ răng, anh hướng tới nhà thờ. Sau khi kiểm chứng cửa nhà thờ đang khóa, Zozat bắt đầu gọi cửa tới tấp. Nghe thấy tiếng ồn, một bà bên cạnh ngó qua cửa sổ. Anh đang làm gì thế? Anh không biết vào giờ này không có ai à? Tôi là phái viên của giám mục, Zozat giới thiệu, và tôi cần vào nhà thờ ngay tức khắc. Nếu cần gấp như thế thì sao anh không đi tìm người trông coi nhà thờ ế ổng ấy sống cạnh đấy, ở gần tường thành? Nhà của người trông coi được xây trên một trong những dãy cánh gà của nhà thờ, tận dụng bức tường nối của bờ rào cổ, ở gần tháp canh. Lúc ấy là giờ ăn trưa nên người trông coi nhà thờ phải một lúc sau mới trả lời. Sẽ tới ngay đây. Có thể cho ta biết cậu muốn gì không? Ông ta cào nhàu. Chỉ sau khi đưa cho xem chứng chỉ do giám mục cấp, tồn vào dưới cánh cửa, người trông coi nhà thờ mới mở khóa. Việc này rất quan trọng, thầy hãy để tôi vào nhà thờ. Zozat dục dạ ông ta. Đây là một cuộc điều tra. Một cuộc điều tra à? Ông muốn nói gì vậy? Người trông coi nhà thờ bắt đầu hỏi với dấu hiệu lo lắng. Đấy không phải trách nhiệm của thầy, Zozat đáp. Hãy làm điều tôi lệnh cho thầy. Tôi đi với ông ngay đây, người trông coi nhà thờ nói với điệu bộ phục tùng hơn. Lúc sau, người trông coi nhà thờ đi ra với áo choàng và một chùm chìa khóa. Khi cửa nhà thờ vừa mở, Zozat hỏi ông ta, thầy có thể cho biết tầng hầm ở đâu không? Ở ngay dưới bàn thờ. Những ai còn có chìa khóa của nhà thờ? Ở nhà thờ lớn có một bộ. Thế thầy có tình cờ biết có người đến nhà thờ lúc ngoài giờ không? Phải chăng ông đang nghĩ về truyền thuyết hạnh phúc à? Ông nên biết đó là chuyện kể của các bà già. Điều tôi biết là, ông ta giải thích, không ai đến ngoài giờ hành lễ. Thầy hãy nghe rõ đây. Zozat nôn nóng nói với ông ta, nếu đến khi trời tối mà tôi không trở về, thầy hãy đến tu viện Thánh Eterban để tìm gặp cha Antonio, nhà thảo dược. Thầy hãy kể tất cả những điều xảy ra và đề nghị ông ta đến tu viện Thánh Francisco tìm cha German. Họ sẽ biết những việc phải làm. Thầy hiểu chưa? Người trông coi nhà thờ phải một lúc mới biểu lộ thái độ chấp thuận, lại còn tỏ ra không tin tưởng lắm, nhưng không còn thời gian để đề phòng hơn. Cuối cùng, sau khi lọt vào trong điện thờ, Zozat yêu cầu ông ta khép hờ cửa. Điện thờ nhỏ và nghèo nàn, và sự hiện diện duy nhất trên điện là Chúa Jesus ở phía sau bàn thờ, được hai ngọn nến to chiếu sáng lung linh. Zozat cầm một ngọn nến và bắt đầu cuộc thám hiểm. Gần lối vào, còn nhìn thấy vết bùn mới và một số vũng nước nhỏ. Thỉnh thoảng cũng nhìn thấy một vài giọt đen, đậm đặc hơn. Anh lần theo dấu vết tới tận bên trong hậu đường. Ở dưới sàn, trong một góc kín, lộ ra một cái thang bằng đá thẳng đứng. Anh cho rằng đó là đường dẫn xuống tầng hầm. Anh nắm chặt ngọn nến như thể dùng nó để tự vệ và bắt đầu đi xuống. Thực ra, đó là một cái hầm nhỏ, được xây cuốn vòm cung bên dưới bàn thờ, lợi dụng độ dốc của con đường. Ở trên cái thang lẫn dưới sàn nhà đều có vết bùn và một số vết máu, chứng tỏ tên tội phạm đã đi qua đây. Giờ đây, vấn đề là tìm ra lối vào hang. Anh tìm trong những phiến đá, những tấm bia dưới sàn để xem có một cái cửa nào hay một cái bẫy kín, nhưng vô hiệu, cũng chẳng nhìn thấy một chiếc lò xo nào cả. Ở bia đá trung tâm, có một bản khắc bằng tiếng Latin làm anh chú ý, hãy quỳ xuống và làm dấu thánh. Phải chăng đây là một thông báo được mã hóa hay là một khóa mật mã? Bị lôi cuốn, Zozat quỳ gối xuống phiến đá có bản khắc và bắt đầu làm dấu thánh như lời răn dạy. Không có điều gì xảy ra. Đúng lúc đó, anh phát hiện ở một trong những phiến đá trước mặt có hình giống như người thợ khắc đá, một hình đối với anh rất quen thuộc vì anh đã nhìn thấy trước đó. Không rời khỏi chỗ, anh móc tờ giấy bên trong túi áo măng tô, giống như tấm thẻ được giám mục cấp, tờ giấy bị thấm ướt. Anh cẩn thận giở tờ giấy và kiểm chứng thấy thực sự chính là một dấu hiệu, một chữ thập Hy Lạp hay một chữ thập với một nét vẽ phủ, đi từ chân phiến đá dựng đứng tới đầu cánh tay trái và có đặc điểm riêng là cánh tay phải kết thúc ở đầu mũi tên. Nếu nhìn kỹ thì đó là một sơ đồ hình chữ thập, từ trán xuống ngực, từ ngực đến vai trái và từ vai trái đến vai phải. Nhưng cần phải làm dấu thánh ở đâu?